Chương 884, Kim Khí. Làm Vu tộc người trong tu luyện đến cực hạn, thân thể mạnh, là được cùng thiên địa tranh phong, năm đó 12 tổ Vu trên đời lúc, đã từng tiêu giao vô cực thần tiên, cũng không phải địch thủ. Ở đời trước, La Phù đại kiếp đến trước, Nam Hoang Vu tộc đột nhiên giảng đạo chư thiên vạn giới, tự nhiên cũng phái người đến qua Bắc Cảnh, tượng trưng truyền đạo trao đổi, môn phái này cùng giữa các môn phái trao đổi, đều cũng không tránh khỏi lẫn nhau đấu pháp, lấy tên đẹp luận bàn một chút, chung nhau tiến bộ. Kia Vu tộc trưởng lão mang đệ tử cũng từng tới Vấn Kiếm Tông, Lâm Phi may mắn vừa thấy, chỉ nhớ rõ thủ trưởng lão sợi tóc hoa râm, nhưng là ngang tàn thân, long hành hổ bộ, không giận mà uy, cho dù là cùng Lâm Bán Hồ sóng vai, cũng không yếu vân nữa. Đáng tiếc là, Vu tộc đánh với Vấn Kiếm Tông một trận, địa điểm thiết lập tại rồi Vấn Kiếm Tông bí cảnh hàng không biên giới, kia hàng không cảnh chính là Vấn Kiếm Tông sư tổ lấy uy thế của một kiếm, cắt lấy một khối không gian liệt phùng, sau đó lại lấy kiếm ý luyện hóa thành một tòa trong lòng bàn tay càn khôn. Bên trong có không gian vô cùng, lại chỉ cần thân ở trong đó tu sĩ, lực lượng không kịp pháp thân, liền không cách nào đem hoàn toàn phá hỏng, là hiếu chiến nhất pháp trường thật sự, chẳng qua là bên trong gió mạnh tàn phá, dưới kim đan đệ tử đi, tự thân đều khó bảo toàn, canh không nói đến Lâm Phi, hắn chỉ biết là, trận chiến ấy cũng không dài, sau nửa giờ, Vu tộc đệ tử cùng Vấn Kiếm Tông phái ra đệ tử liền từ trung đi ra, lại trên người hai người chưa từng thấy máu. Vấn Kiếm Tông phái ra, chính là Vấn Kiếm Phong sư huynh Giang Lâm Uyên. Mặc dù lúc ấy Giang sư huynh ở Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền hạng trung chẳng qua là đệ thất danh, nhưng vô luận chiến lực hay là thiên tư, cũng phải lão đầu khen, trận chiến này, hắn lại chỉ nói mình thắng hiểm, Vu tộc thân thể mạnh, có thể thấy được lốn đốn, năm đó chưa từng thấy Vu tộc lực, nhưng bây giờ là có cơ hội, chính mình thật sự đi chư thiên vạn kiếm quyết con đường, cần được đem thân thể ngưng luyện thành tiên thiên chí bảo, đến L và Am, U cao, C đó thân thể mạnh, cũng nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng. Mặc dù phương pháp cùng Vu tộc truyền thừa khác hẳn hoàn toàn, nhưng ở một trình độ nào đó, nhưng cũng có cộng thông chi sử. Lâm Phi ngồi xếp bằng, giữa ban ngày luyện hóa tới chân nguyên, hóa thành một đạo nhỏ dài màu vàng nhạt lưu quang, không ngừng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, bồi bổ lục phủ ngũ tạng cùng máu thịt xương cốt, âm trong giới hạn, hào một chưởng cơ hồ đưa hắn thân thể chấn vỡ, cũng thua thiệt sinh tử kiếm vực cùng kim đan tự phong, nếu không rất có thể đạo đồ lúc đó đoạn tuyệt. Pháp bảo này thân thế mặc dù bị thương nặng, nhưng bây giờ có kim khí hóa linh thuật, có thể một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, lấy chi tới tu bổ vết thương trên người. Chẳng qua là, dùng chân nguyên tu bổ thân thể mặc dù nhanh chóng, nhưng này linh linh tán tán tới giờ khí, từ đầu đến cuối không đủ dùng. Ước sau nửa giờ, những thứ kia chân nguyên đều đã không ở trên Lâm Phi trong cơ thể, phế phủ bên trong vết thương cũng chậm rãi khép lại, vẫn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng hắn cảm thụ một chút, kinh mạch xương cốt tất cả có sức mạnh, thấy bên người kim khí đã toàn bộ dùng xong, Lâm Phi dứt khoát đứng dậy, rời đi hang núi này, tới nơi này quần sơn giữa, ban đêm thâm sơn nhìn tĩnh lặng, thực ra nguy cơ tứ phía, Lâm Phi nhìn chung quanh, liền có thể phát hiện rất nhiều ẩn núp giả thú, chẳng qua là hắn không rõ lắm để ý, lần này chữa trị thân thể sau, mặc dù Lâm Phi không cách nào điều động kiếm khí cùng pháp thuật, tính từ tu vi đến, thậm chí còn không so được mới vào tiên đồ hạng người, nhưng pháp bảo thân thế, liên thành hoàng oai cũng có thể được, những thứ này trong núi giả thú thật không coi là cái gì, ban ngày đang lúc, Lâm Phi đem phụ cận sơn nhạc dò khắp, trong lòng cũng sớm có quyết định, rời đi sơn động sau, liền chọn một tòa ngũ kim quặng mỏ coi như phong phú đại sơn, tìm một chỗ ngồi, sau đó liền đem trên núi kim khí lấy ra, toàn bộ nhiếp ở thể nội, ước chừng 2 giờ, mới đưa cả ngọn núi lớn kim khí hấp thu hết, này một dạng kim khí tựa như một mảnh kim sắc đám mây bay bổng ở trong cơ thể hắn, số lượng rất nhiều, lúc này Lâm Phi cũng không dám khinh thường, đợi đến kim khí hấp thu xong, liền vận chuyển lên kim khí hóa linh thuật. Trải qua đã nhiều ngày điều khiển tu luyện, Lâm Phi đã đem cơ trưởng lão lưu lại này đạo pháp thuật vận dụng vô cùng thuần thục, thậm chí hoàn thiện một ít, hơn dáng vào bây giờ hắn trạng thái, chuyển đổi tốc độ rất nhanh, không lâu lắm, trong cơ thể hắn kim khí liền hóa thành một cái ồ ồ tế lưu, thành màu vàng nhạt, theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, cảm thụ cái này chân nguyên, Lâm Phi trên mặt mang đi một tí nụ cười, cũng không trễ nải thời gian, lúc này liền điều khiển cái này chân nguyên, tới tu bổ trong cơ thể vết thương, tu sĩ từ có thể thổ nạp thiên địa linh khí, thân thể liền cùng người phàm khác biệt, giống vậy thương thế, người phàm cần được cầu y hỏi dược, không biết bao lâu mới có thể khôi phục, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải suy giảm tới đạo đồ, do chân nguyên chậm rãi nuôi, mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lâm Phi thương thế, xác thực rất nặng, vừa mới ở nơi này trong bộ lạc khi tỉnh dậy, xương không biết gãy lìa bao nhiêu, phế phủ cũng một mảnh lẻ tẻ, nhưng hắn vẫn không có để ý, đây bất quá là thương nhẹ, chỉ cần có thể vận chuyển chân nguyên, không mấy ngày, sẽ gặp tốt. So sánh với, Lâm Phi một mực suy nghĩ, là mình khép kín kiếm khu vực cùng đan điền, qua có một giờ, Lâm Phi liền mở mắt, giờ phút này hắn hai mắt sáng ngời, thân thương thế trong cơ thể đã khỏi hẳn, lại không nửa điểm vết thương, nhưng vì miễn đi không cần thiết phiền toái, Lâm Phi cũng không có đi chữa trị mặt ngoài thân thể một ít vết thương. Kim khí hay lại là quá ít, những thứ này kim khí dùng để chữa trị trên người vết thương dư giả, có thể nếu là muốn phá vỡ sinh tử kiếm vực khép kín, nhưng là thiếu đáng thương. Lâm Phi hơi nhíu mày, sau đó từ trong núi đứng lên, ngọn núi này nhạc trung ngũ mỏ vàng đã hóa thành đá, đối Lâm Phi mà nói cũng không còn tác dụng gì nữa. Hắn đi tới đỉnh núi, quan sát tứ phương, hắn đứng ngọn núi này nhạc cũng không phải là cao nhất, nhưng là cũng không thấp, đủ để đem tứ phương sơn nhạc vừa xem, nhưng thấy quần sơn mọc như rừng, liên miên bất tuyệt, chợt nhìn đi, tự hồ cùng bình thường dãy núi không đều bị cùng, cao thấp không đồng nhất, lộn xộn bừa bãi, nhưng Lâm Phi ở Long Cốt giới mạc kim phái bên trong, học qua phong thủy thế đi, nhìn ra được này từng ngọn núi cao với nhau câu liên, tựa như người khổng lồ đứng thẳng, hơn nữa bốn phía phong thủy khí thế rất là quỷ dị, có mấy tòa tụ linh khí núi cao tọa lạc trong đó, cũng có âm khí cực trọng chi, loạn như vậy sơn thủy thế, đảo là rất ít cách nhìn, nếu là có thể nhảy lên trời cao, hẳn sẽ nhìn rõ ràng hơn một ít, nhưng mình bây giờ ngay cả pháp thuật cũng mức độ không nhúc nhích được, thì như thế nào có thể bay lượn không trung, bất quá, đó là cái gì? Lâm Phi vốn là phải về bộ lạc, nhưng ánh mắt của hắn lại đột nhiên bị hướng đông nam một dãy núi hấp dẫn, ở cái hướng kia, có một tòa núi cao đột ngột từ thất tòa núi cao vần quanh trung vọt lên, đỉnh núi thẳng tắp tựa như lưỡi dao sắc bén, hoành sáp vào một mảnh phiến phô đưa ra tới trong tầng mây, hơn nữa bị kia thất tòa núi cao sấn ra một cổ sắc bén ý, bốn phía linh khí khủng bố tới, vần quanh kỳ lưu chuyển, lại đỉnh núi tạo thành linh khí vòng xoáy,